Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 79 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Diễm Tuyết Cơ vốn định chạy lại xem thương thế cho Lạc Phong, nhưng bị mỹ phụ ở đằng xa kia làm cho phân tâm, rốt cục nín nhịn đứng yên. Hà Mạch Dũng nhìn thấy sơ muội không quá quan tâm, còn tưởng nàng ấy thấy Lạc Phong yếu ớt nên chán ghét, tảng đá trong lòng rốt cục cũng thả xuống. Mãi lúc này Tam Thở mới lao vào trong. Ê, Cửu Long Sơn các người ép người quá đáng rồi đấy. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường phải quạt một cái, có thể thấy ám khí gì đó bày ra. Có ai đó vội la lên. Cẩn thận, trong quan giấu phi châm. Một tên trưởng lão Cửu Long chậm chạp bị trúng đòn, cả người như đóng băng mà ngã chuối mũi xuống đất. Lăng Phong gắng gượng nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên. À, hóa ra đây là tuyệt kỹ của con chuột kia, lâu nay đã hơi xem thường Cẩm Mao Thử rồi. Phiến pháp trong giang hồ rất là hiếm người dùng. Bạch Ngọc Đường năm xưa ngào du trộm được một bộ thủ pháp tên là Không Không Phiến Pháp, dùng phi châm làm vũ khí, lấy quạt làm ngụy trang. Chẳng qua nghe nói thủ pháp này còn kèm theo một cây Vĩ Ương Phiêu, vũ phiến mới chân chính phát huy sức mạnh. Bạch Ngọc Đường tìm suốt 5 năm vẫn không biết nó nằm ở đâu. Hắn đành mua bừa một cây quạt nhét phi châm vào dụng tạp. Người ngoài nhìn vào vẫn dè biểu họ Bạch là công tử màu mè, cũng không hề biết nguy hiểm ẩn trong cây quạt. Tên đương gia Cầu Lòng lúc này mới nói. Khá đấy, không cần dùng trận nữa, ta và hắn sẽ quyết đấu. Bạch Ngọc Đường cười lạnh. Người nói hay nhỉ, cho bộ hạ 9-1 xong xuôi rồi mới ra tay. Tên kia không trả lời. Cầu Long trại của gã là trại phỉ, có phải danh môn chính phái con mẹ gì đâu mà phải ra vẻ trượng nghĩa. Lăng Phong vỗ vỗ ngực, cô đứng thẳng dậy. Kỳ thực sau khi thổ huyết, Lăng Phong lại cảm thấy thoải mái hẳn ra, giống như vừa nhổ ra được một mảnh xương gà. Bỗng lại có tiếng cô lão vang lên trong đầu. Tiểu tử, ngươi có 2 loại ý niệm. Hả? 2 loại gì? Ngu ngốc, ngươi cùng lúc thi triển 2 loại thần lực xung khắc nhau, chưa chết là đã may rồi. Lăng Phong nhíu mày nhớ lại. Vừa rồi Lăng Phong dùng thần lực nhìn trận vị của đối phương xong liền thi triển tiếp đoạn hồn quyết. Hả? Lẽ nào vấn đề nằm ở đoạn hồn quyết sao? Nó cũng ẩn chứa thần lực sao? Không phải chỉ là thần pháp thôi sao? Vốn dĩ năm xưa khi Lăng Phong muốn bái lão đùi gà làm thầy, lão ta đã từng nhắc hắn, nói rằng Lăng Phong có sẵn thần lực chư vô, thần pháp của lão ta là nhiếp, 2 bên sống khắc nhau, không thể dạy cũng không cần học. Nhưng Lăng Phong lại không biết là vì thảm lam, sau đó hắn lại học thần lực chữ nhiếp lúc nào cũng không hay biết. Đúng vậy, chính là đoạn hồn quyết. Đoạn hồn quyết ngoài luyện thần còn ẩn chứa một đòn thần lực. Thực tế thì ngay cả chính Dương gia, chủ nhân của đoạn hồn quyết, cũng không rõ lắm. Vì luyện thần khá là bí ẩn, bọn họ chỉ truyền từ đời này sang đời khác, căn bản không biết là thần pháp hay là gì cả. Mà trọng yếu là bọn họ có giả môn, không phải phân tích gì cả, cứ luyện theo cha ông là được. Chỉ tội cho phòng ca một mình bơi giữa biển võ học, không có sư môn chỉ đường chỉ tận. Hắn có muốn có thầy lắm đây chứ, nhưng hoặc là gặp hạng xảo trá, hoặc là người ta không chịu nhận hắn thôi. Nhân tiện lại nói đến tưởng sinh tưởng khắc. Theo Lăng Phong được biết, luyện thân có 2 bí cơ bản, chữ định và chữ phiêu. Lăng Phong hiện chỉ luyện bí chữ phiêu. Về tẩm pháp lại có rất nhiều bí quyết, Lăng Phong luyện lưỡng nghi tâm pháp là bí chữ tĩnh, sinh ra chân khí thuộc thái cực, hóa hình tầng hai là lưỡng nghi hộ tâm, giảm sát thương ngoại kình. May mắn cho hắn, cửu âm tâm kinh cũng thuộc bí chữ tĩnh, cũng sinh khí thái cực, nhưng hình như không có tầng hiệu ứng. Bản thân cửu âm không sinh ra chân khí, nó chỉ luyện hóa khí lực sẵn có để tăng sát thương, càng luyện thì lại càng tăng. Còn luyện thân có hai đường là vô thức và ý thức, Lăng Phong vô tình luyện cả hai. Vô thức của Lăng Phong chính là thái ất thần công gì gì đó có sẵn trong người, đã đột phá lên đến tầng hai gầy choáng. Mà vấn đề là đoạn hồn quyết hóa ra là một môn thần thần kết hợp, trong đó thần khí lại thuộc về ý thức, sinh ra đoạn hồn chiến ý, tác dụng lại gần giống đòn gây choáng bên vô thức. Lăng Phong dùng choáng cảm thấy tiêu hao nhiều cho nên ít dùng, chuyển sang dùng đoạn hồn quyết. Chỉ là hai thứ tuy có cùng tác dụng nhưng bản chất lại sống khác nhau. Lăng Phong nào có ngờ đến, cứ tưởng học càng nhiều chiêu trò thì lại càng tốt, hóa ra lại thành tự mình hại mình. Chỉ nghe cổ lão lạnh lùng: "Ngươi bây giờ đang gặp bình chướng trong luyện võ, chính là phải chọn một vứt một, hoặc theo vô, hoặc theo ý." "Hả? Không thể dung hòa cả hai sao?" Cổ lão nửa đùa nửa thật nói. Có thể." "Hả? Thật sự sao?" "Hên thì phun một ít máu, xôi thì tẩu hỏa nhập ma mà chết thôi." Lăng Phong thở dài. Học đã trả bao nhiêu, còn phải bỏ bớt đi, con mẹ nó. Cũng không trách được dăm ba cái game nhập vai đều là chia class. Giả dụ, Lăng Phong đã luyện được vô thức, có thể nhìn ra trận pháp, có thể gầy choáng, có thể né tránh mà áp sát. Nếu bây giờ, hắn còn khủng cả ý thức, chấn nhiếp đối phương, áp sát cận chiến. Nói vậy, chẳng hóa thành siêu nhân sao? Đánh xa đánh gần gì cũng đều vô địch sao? Có điều, nói thì nói vậy, Phong Ca vẫn thấy bị thua thiệt quá đi. Đấy, nhìn xem, các đại thần xuyên không khác đều là cái loại hình siêu nhân đó đấy. Khắp thiên hạ cứ có công pháp gì, cứ ngon là luyện được ráo. Tỷ dụ, nếu chia chân khí ra ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, thế thì nam chính tệ lắm, không phải thu được tam hành. Nếu như chia theo chức nghiệp kiếm sư, ma pháp sư, vong linh sư, thế thì nam chính khẳng định sẽ ổn hết luôn. Đến lúc đó xuất trận một cái liền khiến quân địch sợ hãi xấu hổ. Đại loại như là có mẹ nó, thằng này là quái thai sao, cái gì cũng khủng bố à. Làm gì có cái chuyện phải tính toán sùng khắc mà bỏ bớt không luyện bao giờ. Ai cũng đâu có như cái dị giới ở đây bày đặt cái gì là sùng khắc, thật là quá vơ vẩn, chẳng logic con mẹ gì cả. Tên đường già nọ không để cho Lăng Phong suy ngẫm quá lâu, quát: "Ai, tiểu tử, ngẩn ra đó làm gì, xem chiêu!" Mũi thương lao đến cực nhanh, sắc bén đoạt mạng. Lăng Phong toát mồ hôi đít, hoắt bất lâu thú lùi ra sau mà tránh chiêu, trong lòng hô không xong. Hắn để ý thấy người kia dùng thương bằng một tay, tay giữ ở đốc, nhìn thì có vẻ là lỏng lẻo, kỳ thực lại rất là uy mãnh. Lăng Phong cũng luyện một chút thường pháp, chủ yếu để luyện lực tay, nhưng cũng coi như là trọng nghề, liền lập tức nhíu mày. "Hả? Dương quan tạm điệp, dương gia thương." "Ngươi không biết dương quan tạm điệp sao? Lão tử họ Dương, dĩ nhiên phải dùng dương gia thương." Lại một chiều xuất ra, Lăng Phong chật vật tránh né, hết nhảy lên bàn lại chuẩn xuống đất. Trong lúc phỉ thần, hắn nghe loáng thoáng con người nhỏ giọng khinh bỉ: "Đến cửu long nhị thập cửu là ai mà cũng không biết, vậy mà còn đi chọc vào. Đấy thì đó, ngu vậy mà lại quen được mỹ nữ kia, thật là bất công mà, sao không phải là tà chứ?" Lăng Phong tái mặt: "Hả? Tờ nhị thập cửu, không lẽ người là Dương Tái Hưng?" "Chính là ta." Người kia nhếch mép đắc ý, thấy thương càng sắc lẹo. Dương Tái Hưng là con cháu của Dương gia, sai Dương gia thường cũng không có gì là kỳ quái. Trong lịch sử, người này còn là mãnh tướng dưới trướng của Nhạc Phi. Lâu nay Phong Ca kết bạn toàn phần lồng bồng, không phải dầm tặc thì cũng là ăn trộm, quả thật rất là con mẹ nó mất thể diện. Đáng ra đã là xuyên không, có bao nhiêu danh nhân nổi tiếng đều phải chạy đi tìm, thu hết vào tay mới phải à. Nghĩ vậy liền giơ tay. À, dừng, dừng. Hả, à, chuyện gì? Lăng Phong cười cầu tài. À, Dương huynh đệ có muốn cá cược một chút không? Dương Thái Hưng lạnh lùng từ chối. Không có hứng thú, lão tử đến là để đòi công đạo cho huynh đệ. Ấy, khoan hãy vừa quyết định chứ, không ai thì nghe một chút. Dương Thái Hưng nghi nghĩ một lát, hất hàm. Hả, bao nhiêu tiền? Lăng Phong thở dài. Ấy, sao lại nói chuyện tiền bạc ở đây, tục quá. Đám bạch ngọc đường bên cạnh suýt nữa chúi đầu. Có mẹ nó, mặt trời mọc phía tây sao? Hôm nay lăng bằng chủ lại bảo tiền là tục vật. Dương Thái Hưng cắt ngang. 1 vạn lượng, coi như tiền thuốc cho vương bưu. Ngoài ra, đừng mong giao dịch gì khác. Một kẻ có quan hệ cùng mà nữ, Dương Thái Hưng ta thả chết, chứ không chịu dính líu đến. Hả? Vậy nếu ta thắng thì sao? Thế hai bên không nợ nần gì nhau. Lăng Phong cười cười nói. Vậy thì thiện cho ta quá đấy. Thế này nhá, nếu ta thắng thì là bằng hữu, thế nào? Dương Thái Hưng da gà nổi lên, nghe cứ như là đang tán tỉnh nhau vậy, sẵn giọng quát. Đánh đi rồi nói. Ấy, Dương huynh, chậm một chút à. Lăng Phong không có thời gian nói thêm, mũi thương của Dương Thái Hưng lại đến trước mặt. Lăng Phong liền âm thầm nín hơi vận khí, kích hoạt nội lực cửu âm, dùng một chiêu nhất thương đoạt mạng, dùng Dương Gia Thương đánh Dương Gia Thương, lấy cứng mà đối cứng. Thường đến. Một tiếng nổ nhỏ phát sinh, cả hai đều bị đẩy lùi ra sau. Dương Thái Hưng vẫn cầm thương trong tay, ánh mắt đã hoàn toàn khắc, nghiêm túc khắc thường. Lăng Phong lại đang cúi gặp mặt, khóe miệng như đang cười. Hôm trước đọc qua bát mạch đồ, thuận tiện khai thông mạch thứ 5, quả nhiên là khí lực tăng mạnh. Cộng thêm cửu âm, ngon! Mà chỉ tiếc, thương pháp thiên về ngoại công, dùng kinh lực nhiều hơn khí lực. Lăng Phong miễn cưỡng nhất nội lực và chiêu thức, lại phát huy chưa đến 1 phần sức mạnh. Nếu thay bằng 1 khí chiêu, dùng hết 10 phần khí, chỉ e Dương Thái Hưng không thể nào mà đứng vững như kia. Hả? Ngươi vừa dùng nhất thường đoạt mạng, ngươi rốt cục là ai? Đám đông nhỏ giọng tỏ nhỏ. Không nghĩ đến, Dương Thái Hưng thường pháp oai trấn cửu long, đánh khắp Hà Đông vô địch thủ, ra tay chưa bao giờ quan tâm địch là ai, hôm nay lại phải thua thiệt. Lăng Phong ngẩng đầu, dùng chính câu nói của Dương Thái Hưng ban đầu. Đánh tiếp đi rồi nói. Lại qua lại vài chục chiêu, Lăng Phong khí lực tuôn ra ảo ảo, nhảy trái nhảy phải, chỉ công không thèm thủ. Tay như là cái máy xay, càng lúc càng hăng, điểm combo nhảy liên tục. Dừng tay hừng, tuy hơn về chiêu thức, nhưng về kinh khí thì lại kém hơn, càng về sau thì lại càng thua thiệt. Lẫn trong đám đông khán giả lúc này, có thể thấy 3 người, bọn họ nổi bật vì đội non lá rộng vành che gần kín mặt, cộng thêm thân hình to cao khác hẳn người thường, hơn hẳn xung quanh. Chỉ nghe một người béo mập khen nói. Thương pháp của người kia cũng không có tệ à. Người đứng giữa mặt chư điền, ánh mắt hữu thật nhấp nháy đáp. Đó là Dương Gia Thương. Hả? So với Nhạc Gia Thương của huynh thì sao? Người thứ 3 cào gầy, tỏ vẻ khó chịu. Người nói cái gì vậy? Chẳng lẽ Nhạc đại ca còn thua giang hồ thảo khấu không bằng sao? Thanh niên kia nghiêm túc nói. Ấy, không thể nói như vậy được. Dương Trần Mã là 3 đại gia tộc thường pháp. Bản thân Dương gia còn sinh ra rất nhiều mãnh tướng cho Đại Tống. Nhạc Thành ta rất là ngưỡng mộ họ à. Tên béo mập lại chỉ trỏ nói. Còn tên còn lại, ngay cả quy tắc giang hồ cũng không biết. Chăm chăm dùng tiểu xảo, quả thật là khó ưa. Dương Gia Thương phù hợp với chiến trận, đem ra dùng chỗ này không phát huy được hết tác dụng. Ngược lại, thanh niên kia nhìn qua chiều thức không có quang minh trinh đại, nhưng trong hoàn cảnh này là tối phù hợp à. Ở ngay trên đầu bọn họ, một tên thiếu niên bắc thang lủng lẳng trên cao, mồm liên tục gào thét. Xem ra là bình luận viên, đang truyền tải diễn biến trận đấu cho đám đồng đằng sau. Vâng vâng, thưa bà con, người vừa ra chiêu chính là Lăng Phong. À không, à, xin lỗi quý vị, chính xác phải là Đại Lang. Ấy, hình như lần này mới là Đại Lang. À, như vậy vừa rồi chẳng lẽ là Lăng Phong? Không hề gì. Bây giờ tại hạ có thể khẳng định vừa rồi chính là Đại Lang. Có tiếng ai đó ngất xỉu. Trước khi ngất đi, chỉ kịp gào lên: anh em, lôi nó xuống, nhanh vả luôn. Khi trận chiến bên dưới sắp đến hồi kết, mới có tiếng ai đó cản ngăn: à, các vị, xin dừng một lát. Đều là huynh đệ của Triều Lam ta, có thể nào nể mặt một chút không? Triều Lam rất là cảm kích. Lăng Phong và Dương Tài Hưng tạm thời đình chiến. Chẳng qua, ai ai cũng nhìn ra trận này Lăng Phong đã thắng. Bạch Ngọc Đường lại không thả dễ như vậy, trầm trọng nói: hả? Xong rồi sao? Dương trại chủ năm xưa cự tuyệt Dương gia, nghe nói đã thề không dùng đến Dương gia thương. Vừa rồi tỉ thí thế, nhưng lại đem ra dùng, chỉ tiếc là vẫn thua. Đây là làm sao vậy? Ngươi! Dương Tài Hưng tím mặt. Năm xưa, gã vì xích mích gia tộc mà bỏ lên Cửu Long Sơn làm sơn tặc, cũng từng thề sẽ không dùng lại Dương gia thương. Chỉ là Lăng Phong vừa rồi dùng chính Dương gia thương mua qua mua lại trước mắt, Dương Tài Hưng ngơ tay ngơ chân, trong lúc tức giận quên mất tiêu lời thề. Lăng Phong vẫn bảo trì nụ cười: Dương huynh đệ, không sao cả đâu, không đánh không quen thôi. Ta nói lần thứ ba nhá, chuyện của Vương huynh đệ ta thực sự không có cố ý. Dương Tài Hưng chỉ hừ lạnh, chẳng qua thái độ cũng đã hỏa hoãn. Mà không hòa cũng không xong nha, thế trận pháp 9-1 cũng thua, sai tuyệt kỹ ra môn solo cũng thua, có còn gì để nói nữa đâu. Chúng nhân bắt đầu tò mò: hả? Phong Vân Bang này ở đâu ra? Rốt cục lai lịch là thế nào? Lúc này lại nghe Triều Lam cười cười sảng khoái: trở về đường xa đến đây là vinh hạnh cho Triều Mô. Không đúng rồi, là Triều Mô nói sai. Phải là niềm vui cho Bách Tính, là vinh hạnh của Võ Lâm. May mắn được chư vị tin tưởng, Triều Mô mặn phép đứng ra tổ chức buổi hội ngộ này. Anh em lục đục về chỗ ngồi. Lăng Phong cũng cùng Bạch Ngọc Đường về mâm, nhưng Diệp Tuyết Cơ lại đã đi đầu mất. Bên trên, Triều Lam bắt đầu mà giới thiệu đại biểu: hân hạnh giới thiệu Tế Nam Cái Bang chấp pháp trưởng lão Tống trưởng lão. Một trung niên ăn mặc chỉnh chu đứng lên, trung nhân đều hướng mắt bình luận: hả? Hóa ra là Cái Bằng, nhưng sao không thấy rách rưới gì cả? Thì ăn mày thì ăn mày, ăn đến trưởng lão thì cũng phải sạch sẽ tình tường thôi. Nói cũng phải hả? Lăng Phong ghé mắt nhìn, chỉ thấy vị tống trưởng lão nọ tầm 40, khuôn mặt biểu cảm khó lường. Đây là lần đầu hắn gặp người có máu mặt như vậy. Cái Bằng, thiên hạ đệ nhất bằng, hàng long thập bát trưởng, đặc cầu bổng, xem phim đọc truyện muốn mỏ tay, bây giờ mới chân chính được gặp mặt, không biết sự thật là được mấy phần. Còn có Sơn Đông Vạn Thú Sơn Trang Sở Trang Chủ. Hả? Vạn Thú Sơn Trang, thảo nào mà cả chim vào thế này. Trong đoàn người Sở gia Vạn Thú, Lăng Phong quen mặt một người. Hắn ta vẻ mặt lấc cấc, điển hình trẻ trâu bố đời, tóc dài buộc ra sau, nửa thân trên thì để trần, lộ ra không ít hình xăm ngoằn ngoèo. Trên vai là một con chim ưng to đùng đang gật gù, chính là tên thanh niên ra tay lúc Lăng Phong bị 7 sát thủ vây sát. Ngoài ra còn có Cửu Long trại Dương trại chủ và Quách lão tiền bối. Khi Triều Lam nhắc đến Cửu Long trại, Lăng Phong cũng đưa mắt nhìn. Dương trại chủ thì hắn không lạ nữa, nhưng còn vị Quách lão kia, tóc đã hòa râm nhưng ánh mắt rất thành niềm thản nhiên. Lăng Phong bỗng nhớ đến đứa trẻ cậu nhỉ lúc sáng, có khi nào chính là lão tả không? Người của Cửu Long trại còn chưa kịp chào hỏi đã bị ai đó chặn ngang. Hả? Thiên Vương, ngài giới thiệu trình tự có vẻ không đúng đi. Sở sót, Triều Mỗ thật lễ, không biết vị này là Thanh Châu Tần gia. chỉ thấy một người mang đao bước ra, bộ pháp vô cùng vững chãi. Hả? Bộ pháp chưa định sao? Lăng Phong nhíu mày. Trong luyện thần, chư phiêu lấy nhẹ nhàng phiêu giật làm chủ, thuận tiện luyện khinh công. Còn bộ pháp chưa định lại lấy vững chãi, chắc chắn làm trọng yếu. Chưa định có nguồn gốc sâu xa từ miền Bắc, thường thấy trong đấu vật. Hầu như các tướng lĩnh quân đội đều luyện chưa định. Còn trong võ lâm, chỉ nhân sĩ dùng đơn đao hoặc vũ khí nặng mới luyện chưa định. Thân thể vẫn như Thái Sơn, lúc ra đòn thậm chí có thể đánh bại đối thủ. Lăng Phong hỏi Bạch Ngọc Đường. Hả? Tần gia này rất là nổi danh sao? À, Tần gia ở Thanh Châu Sơn Đông rất nổi danh về đạo pháp. Nghe nói còn có một cây là Tù Lả Đao, giết người không để lại máu, cũng khá là lợi hại đấy. Lăng Phong nghi nghi gì đó, hỏi dò. Hả? Chờ chút, ngươi nói là Tù Lả Đao Tần Hồng Miên? Hả? Tần Hồng Miên cái gì? Ta chưa nghe qua. Ta cũng không rõ nội bộ của Tần gia. Lăng Phong cũng không nhớ Tần Hồng Miên trong lời Kim Dung cụ thể ra sao, có phải ở Tần gia Sơn Đông hay không nữa. Chỉ là Tần Hồng Miên cũng không phải là nhân vật chính, sợ là ít người biết đến. Có lẽ phải kiếm cớ làm quen với tên họ Tần kia thì mới biết được. Phía trên, Triều Lam đang cười dài bước xuống sân, nói: À, nghe danh Tần gia đã lâu, chỉ không biết hôm nay Tần gia cử vị anh hùng nào đến. Tại hạ Tần Minh. À, ra là Tần Thiếu Hiệp. Gã ngẩng mặt nâng giọng nói với Tần Minh, nhưng lại muốn cả sân khấu nghe. À, Tần Thiếu Hiệp thông cảm, Cửu Long Sơn lần này cử đến gần mấy trăm người, đối với liên minh là trợ lực vô cùng to lớn. Ngay lập tức có người hỏi. Hả? Chờ chút, liên minh trong lời thiên vương không biết là gì? Triều Lam dường như chỉ chờ câu nói này, liếc mắt nhìn lên chính đài. Ngô sư gia hiểu ý liền tiếp lời. À, chủ vị, xin nghe ngổ mỗ một lời. Lần này anh hùng tụ nghĩa, hạo khí vần thiên, mà chẳng qua phàm làm đại sự đều phải vạn chúng nhất tâm, lập thành liên minh là việc phải làm. Triều Lam cười sảng khoái. Triều mỗ suy nghĩ bảo đêm, thái tên hạo khí mình là vô cùng phù hợp. Hả? Hạo khí mình tên hay lắm. Có tiếng ai đó khởi mào, ngay sau đó là tiếng ủng hộ càng lúc càng lớn. Phần Lăng Phong thì thầm khinh bỉ, mấy cái thằng vừa ra câu hỏi kia tám phần là Triều Lam gài vào. Cùng lúc hai bên sân đột nhiên có những tiếng soạt, chỉ thấy bộ lá cờ lớn trải từ trên cao xuống. Hả? Anh hùng tể tụ, hạo khí vần thiên, quyết làm nghĩa quân, trừ hai bách tính. Lăng Phong không khỏi trấn trụ. Con mẹ nó, làm màu ghê nhà, liền slogan cũng đã nghĩ ra. Mà có điều, Tần Minh sẽ cứ thấy quen quen. Lăng Phong bóp chán ngâm nghi, bỗng hai mắt trợn hẳn lên, không nhịn được hồi nhỏ. Hả? Tích lịch hỏa Tần Minh? Hắn cẩn thận lướt mắt nhìn quang cảnh xung quanh thêm một lần nữa, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường. À, Lão Bạch, có biết Ngô sư gia kia tên là gì không? Bạch Ngọc Đường nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lăng Phong thầm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đáp. À, là Ngô Dục, nghe nói... Lăng Phong trên để chấn động, cũng không thèm nghe nốt nửa câu sau. Thế thì đúng con mẹ nó rồi. Đầu tiên là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, bây giờ là Trí Đa Tình Ngô Dụng, rồi Tích Lịch Hỏa Tần Minh. Tên nuôi chim xăm mình kia thì họ Sử, phải chăng là Cửu Văn Long Sử Tiến? Mà còn nữa, Đại Đao Mặc Yển Nguyệt Đao, hay là Quản Thắng? Cái này con mẹ nó, chẳng phải là anh hùng Lương Sơn Bạc sao? Lăng Phong thực ra đã nghi ngờ từ lâu. Hắn đến Thái Nguyên một phần cũng về muốn xem mặt mũi của cao cầu ra sao. Chỉ không ngờ đến nơi lại gặp nhiều người quen như vậy ở cùng một chỗ. Các mối liên kết cứ thế ảo ảo tuần ra. Càng nghĩ Lăng Phong càng toát mồ hôi, không phải vì lo sợ mà là vì thú vị. Chỉ là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy có nhiều chỗ không còn đúng. Triều Lam là ai? Thế thân cho Tống Giảng sao? Lăng Phong nhìn bộ dáng lẫm liệt của Triệu Lam, lại nhìn không khí đầy võ lâm ở dưới, nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường. Hả? Từ từ, chẳng phải nói lần này Triệu Lam kêu gọi nhắm vào công vật sao? Nếu vậy, mời Cửu Long trại thì còn hiểu được, nhưng còn cái bang Tần gia bên kia cũng chẳng phải là sơn tặng thổ phỉ gì, mạo hiểm tham gia không sợ bị xếp vào tội phản sao? Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói. Bởi vì bên trong công vật có một thứ khiến võ lâm ai ai cũng phải thèm muốn. Hả? Thứ gì vậy? Lăng Phong chợt nhớ lại, lần trước ở Yên Vũ Lâu, cái thằng nhãi này cũng úp úp mở mở, đến cái đoạn này thì lại im mất. Bạch Ngọc Đường ra vẻ thần bí, đánh vần bốn chữ: võ lâm mật tịch. Hả? Võ lâm mật tịch? Bạch Ngọc Đường chậm chậm nói. Võ lâm mật tịch là thư tịch ghi chép võ công thượng thừa, nghe nói là bảo vật từ triều đại trước để lại đấy. Lăng Phong vừa nghe đến đó liền nhớ đến câu chuyện của cô lão Minh Thái Tổ chủ sẵn tổng hợp võ học thiên hạ thành võ kinh tổng yếu 18 quyển. Mặc dù sau đó bê trộm mất 2 quyển thì vẫn còn 16 quyển. Tuy đã 600 năm trôi qua, nhưng phàm là bảo vật cấm cung đều không dễ thất lạc. Nhiều khả năng thật quốc khố nhà Minh chuyển sang quốc khố nhà Tống. Nghĩa là, nói không chừng, võ lâm mật tịch chính là một trong 16 quyển võ kinh tổng yếu kia. Lăng Phong đã có trong tay tàn quyển tầm kinh, đang khuyết đúng một bộ kiếm pháp hay đao pháp để phát huy khí lực. Lần này, võ lâm mật tịch xuất hiện, quả thật là vừa đúng lúc. Chẳng qua, nhìn lại cả trăm người hổ báo đang ở xung quanh, Phong Ca cũng thấy mơ hồ. Mật thì ít, rồi thì nhiều, cũng không có dễ mà cướp được à. Lại nhớ ra một vấn đề, Lăng Phong lại hỏi. Hả? Từ từ, vì sao đồ đạc của võ lâm lại nằm trong đồng công vật cho người kiếm? Bạch Ngọc Đường kích động nói. Tống đình cái gì cũng tốt, chỉ là quá xem trọng văn nhân tài tử. Cái gì cầm kỳ thi họa, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu chó mã gì đó, quá là kinh thường võ học. Năm xưa, nghe đến võ học Trung Nguyên, bốn phương đều sợ hãi. Bây giờ, thậm chí dám ra yêu sách, đòi võ công làm công vật. Sắc mặt gã đành lại, nói tiếp. Triều đình có thể ngu ngốc, nhưng võ lâm làm sao mà chấp nhận được? Võ học Trung Nguyên, người ngoài muốn lấy là lấy được sao? Lăng Phong cười cười, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Võ lâm mật tịch, liệu có thực sự là võ lâm mật tịch không? Bang giao đàm phán, kể cả một điều kiện nhỏ không phải xem xét kỹ lưỡng, dựa trên đại cục quốc gia mà yêu cầu. Tơ cổ chí kim còn chưa nghe đàm phán nào là đi đòi bí kíp võ công cả, quá là sợ sải đi. Nếu mà đòi gái đẹp thì nghe còn được. Lăng Phong đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ thứ hai mà hắn đang làm. Đó là tìm cách đoạt một cái bảo hạp, mà cái bảo hạp này lại trùng hợp cũng nằm trong chỗ công vật. Trong nhiệm vụ không ghi rõ là bảo hạp chứa cái gì cả, cũng không giải thích vì sao đã đem công rồi mà lại còn phải đoạt về. Hả? Có khi nào chính là võ lâm mật tịch kia không? Lăng Phong cau mày. Chuyện trong công vật có cả võ lâm mật tịch, người nghe ải nói. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triều Lam đằng bà sọc, nói. Còn ai khác ngoài hắn? Trong thiếp mời lời lẽ thống thiết, chẳng qua lại đánh trúng tâm ý võ lâm độc đạo đi. Hả? Lại Triệu Lam sao? Thú vị. Lăng Phong nhếch mép cười mỉm. Hắn có cảm giác tất cả chuyện này đều đã được lên kế hoạch. Võ lâm mật tịch cũng e chỉ là một cái bẫy tình vì. Có điều hắn không tin do Triệu Lam một tay dựng lên tất cả, có lẽ còn có người khác. Triều Lam tuy nói hào sảng có ủy danh, nhưng cùng lắm chỉ có thể là một sơn đại vương, căn bản không thể bày mưu liên hoàn như vậy. Lúc này, ở bên Triều Lam đang giới thiệu đến ai đó thì bị ngắt lời lần hai. Triều gia quên Trường Phong tiêu cục rồi sao? Cả đám quản khách đều quay đầu tìm kiếm. Trong tiếng bước chân, chỉ thấy vài người mang đồ tiểu sư vây quanh một nữ nhân che mặt tiến vào cửa lớn. Cả đám anh hùng đều trừng hai mắt, cố nuốt ửng ực. Ở đây không phải không có nữ hiệp, chẳng qua đều là cá sấu, anh em đều chán chẳng buồn chết, mãi mới có một Diễm Tuyết Cơ. Nhưng còn nữ nhân này thì sát thương còn chí mạng hơn cả Diễm Tuyết Cơ. Thân thể đầy đà mềm mại, vòng eo thon gọn tinh tế, làm nổi lên bờ mông nở nòng tròn xòe hoạt mỹ, tăng một chút thịt mập, giảm một chút thịt gầy. Đặc biệt là vòng một của nàng đầy đủ phỏng mãn, khiến mọi ánh mắt đều phải dồn về. Lăng Phong ngẩn ra. Hả? Thành Bích? À, mỹ phụ che mặt kia đúng là Văn Thành Bích. Nàng mặc một bộ áo gấm màu tím thêu hoa, bên ngoài khoác một chiếc áo bào màu trắng, tím trắng giao nhau cực kỳ hài hòa. Thêm một tấm lụa tím màu che mặt, phong tư yểu điệu, tư thái mượt mà. Mỗi bước chân của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ẩn uy thế. Vốn dĩ nàng không muốn hiện thân quá sớm, mà chờ đến sự kiện chính thì mới bất ngờ xuất hiện. Chỉ là lại bị tình cảnh của Lăng Phong làm cho tâm thần không yên, nóng lòng mà đi ra. Thanh Bích ngẩm liếc Lăng Phong, ánh mắt đùa cợt rồi lại như vô tình. Lăng Phong đã hóa trang, nhưng cái chút râu ria này thật không qua nổi mặt nàng. Nàng có khai thần thuật, ai không nói, riêng Lăng Phong thì nàng quá quen. Triều Lam cười giải bước xuống. Hóa ra là Trường Phong đại đường giả sao? Thật lễ rồi. Hân hạnh, tại hạ là tổng tiêu đầu của Trường Phong, xin thay mặt đường ra. Tiếp chuyện hắn không phải là Thành Bích, mà là một trung niên cao lớn mạc côn. Song phương khách sáo một phen, Lăng Phong thấy rõ cả đám xưng là anh hùng, mắt cứ đảo qua đảo lại trên người Thành Bích, khiến hắn càng lúc càng thấy khó chịu. Nữ nhân phòng cả chấm, có mẹ nó, thằng Cang không được phép nhìn loạn nhà. Thành Bích đương nhiên không nhận ra mình là trung tâm. Nàng vốn quen với ánh mắt hào háo của nam nhân. Chỉ khác là lúc trước ở Hà Bắc, quân chúng biết nàng là nhân tình bí mật của Yên Vương. Có nhìn cũng không dám lộ liễu trần trụi như là ở đây. Chào hỏi Trưởng Phòng xong, Châu Lam liền hắng giọng. À, Trưởng Vị, giới thiệu cũng đã xong. À, từ từ đã, chưa có xong đâu. Bạch Ngọc Đường phải quạt đứng dậy. Còn có Phong Vân Bảng nữa. Đám đông liền liếc mắt nhìn nhau. Hả? Phong Vân Bảng là cái đám mẹ nào vậy? Hả? Thằng kia thì ta biết, hắn là Cẩm Mao Thứ, nghe nói vừa trộm đồ ở phủ Vương Gia ra, chẳng qua cũng chỉ là một tên trộm vặt trong thành mà thôi. Ấy, vừa rồi bang chủ của chúng thắng cả Dương Tái Hưng đấy, cũng không có xoảng đâu. Triều Lam giả lả cười nói. Đúng vậy, thật là sở xuất, còn có Phong Vân Bảng. Chẳng qua, y cũng chỉ qua loa cho xong chuyện, không hề giới thiệu gì thêm về Phong Vân Bảng, liền quay lại mục đích của mình. Hôm nay, Hạo Khí Minh tể tụ, như các vị đã biết, chính là vì chỗ công văn bất nghĩa kìa. Tha rằng mang tiếng thổ phỉ, chúng ta tuyệt đối không để cho Bắc Nhân có nó. Có ai đó cất giọng giả nùa nhưng hữu lực. Quách Mỗ thấy không có ổn, Hạo Khí Minh phải lấy chính nghĩa làm trọng, sao không tìm cách thuyết phục quan binh đừng có cống nạp nữa. Là cầu Long Trại Quách Thịnh có tiếng cười lớn. Quách lão, ngươi già rồi suy nghĩ lú lẫn sao? Quan binh an tiền của triều đình, Bắc Nhân không đánh chỉ lo ức hiếp bách tính, bọn chúng nếu biết nghĩ cũng không có chúng ta ở đây đâu. Đúng, quan là quan, dân là dân, nếu có thể nói trái phải thì đã nói từ lâu rồi. Phải phải, nói phải lắm. Quách Thịnh lắc đầu. Lão từng làm binh trong Dương gia Thiền Bà Quân, có vài chuyện còn nói về đám giang hồ này thì chưa chắc bọn họ đã hiểu. Lúc này Thanh Bích liếc Lăng Phong đầy hàm ý, cất giọng uyển chuyển. Tống Kim nếu băng giao thành công, Yên Vương là kẻ chịu thiệt nhất. Thay vì trực tiếp chống lại quân binh triều đình, giả danh quân Yên cướp bóc chẳng phải là nhất cử lương tiện sao? Cả đám nam nhân đều bất ngờ. Đây là lần đầu chúng nghe giọng của mỹ nữ trẻ mặt này. Chẳng qua lại chẳng ai để ý nàng ta vừa nói cái gì, chỉ thấy giọng nàng mỹ miều cứ phiêu phiêu thế nào đó. Bọn chúng đều mang tâm lý khinh thường nữ nhân. Nói sao, đàn bà thì có thể nói ra cái gì hay ho chứ. Tốt nhất là cứ cởi hết đồ nằm ra đó là được. Cũng chỉ có vài người tỷ dụ ngủ dụng là tỉnh táo tấm tắc. Diệu kế! Lý Thành trong mắt lộ vẻ bất định. Chẳng phải Thành Bích thuộc Yên Vương Nam Phủ sao? Triều Lam cười hỏi dò. Hả? Xem ra phu nhân đã có mưu kế. Cũng không phải là mưu kế gì. Chỉ cần để Trường Phong tiêu cục làm hậu quân, hộ tống công phẩm cấp được phần làm sao Ngụy Tạo quân yên, chúng ta có thể đảm bảo. Ngay lập tức có người phản đối. Nực cười, Trường Phong tiêu cục khâu quan trọng nhất lại giao cho một tiêu cục vô danh, chẳng hóa quá là khinh suất. Dương Tái Hưng cũng khinh thường nói. Việc đó phải để Cửu Long trại. Chúng ta Cửu trại người người dũng mãnh, chỉ cần cử một trại đi là xong. Dương Tái Hưng còn chưa có nói hết đã bị Thành Bích chặn mất. Hả? Dương trại chủ phải chăng muốn cử nhị đương gia Lý Thành đi? Dương Tái Hưng tái mặt. Hắn quả thật là có ý này, không ngờ bị người nói trúng. Lý Thành dẫn trăm huynh đệ đến xin đầu nhập Cửu Long Sơn. Dương Tái Hưng ngay lập tức mời làm nhị đường già, còn chưa có kịp dùng. Lại nghe Thành Bích thản nhiên. Đáng tiếc, Cửu Long trại từ hôm nay không còn nhị đường già. Hả? Ý gì? Thành Bích tủm tỉm nhìn Lý Thành đứng sau lưng Dương Tái Hưng, cười cười nói. Lý tướng quân, ngươi nói có phải không? Lý Thành chột dạ. Thật ra, gã đã gặp Thành Bích ngày trước đại hội. Lý Thành bị trùy nã, trong thâm tâm luôn sợ bị người bắt gặp. Không ngờ chạy tận tới Hà Đông, vừa tìm đến được Cửu Long chưa lâu lại bị Thành Bích tìm đến. Mấy ngày qua gã vẫn lưỡng lự chưa tự quyết. Từng làm thủ lĩnh thị vệ cho Triệu Diễn, Lý Thành biết rõ thân phận của Văn Thành Bích. Hắn thậm chí nghĩ đến vô Triệu Diễn bị giết hại có lẽ do chính Nam Phủ tạo nên, bộ độc ám sát là tuyệt kỹ của mật thám mà. Chỉ là Lý đại ca bỏ chạy quá nhanh, hoàn toàn không biết quả thật Nam Phủ cóp tay giết Triệu Diễn, nhưng không có phần của Văn Thành Bích. Nàng ta cũng bị Triệu Hành trùy nã, lực lượng chả hơn hắn là bao. Lý Thành nghĩ tới nghĩ lùi, rốt cục vẫn e ngại Nam Phủ, đành bước ra gượng gạo nói. Được ra chuyện này ta định xong hôm nay mới nói, chẳng qua... Dương Tái Hưng có đôi bất ngờ. Chúng nhân cũng bắt đầu phải nhìn lại mỹ phục bí ẩn này. Làm nhị đường gia cho Dương Tái Hưng, nhìn thế nào cũng hơn làm tiểu sư cho nữ nhân kia chứ. Hay là Lý Thành vì hàm mỹ sắc đẹp? Chắc là vậy đi. Thành Bích cũng không để không khí kịp trùng xuống, lại ném ra tiếp một quả bom. Trường Phong tiêu cục xác thực là uy danh không lớn. Tuy nhiên, lần này có Bắc Đường cái bang gia nhập, dám nói hoàn toàn có đủ năng lực đó. Hả? Bắc Đường cái bang? Xung quanh lại lần nữa ổ lên. Cái bang tự xưng là thiên hạ đệ nhất bang, nhân số cả chục vạn. Tổng đa Tây Nam chia làm tứ đường, chỉ một đường đứng riêng cũng đủ xưng bá võ lâm. Mà trong đó Bắc Đường còn là nòng cốt toàn bang. Nữ nhân này âm mưu với Lý Thành, anh em đều nghĩ chắc là dùng sắc cầu dẫn. Đàn bà thì có thể làm gì khác đây? Thế nhưng mà mạnh miệng nói Bắc Đường cái bang cũng gia nhập Trường Phong tiểu cục thì là chuyện khác rồi, đáng ra phải ngược lại mới đúng à. Đại bộ phận đều cẩy khinh, ai ai cũng chả kịch hay. Hôm nay cái bang cũng tham gia để xem trưởng lão cái bang xuất hiện sẽ nói ra sao. Anh em vừa nghĩ Tào Tháo liền tới. Cái bang trưởng lão Tống Nguyên An lúc này đột ngột đứng dậy. Câu đầu tiên của lão không phải là mắng trời mà là kinh ngạc. Tiêu hộ pháp, chuyện này là sao? Tiêu hộ pháp? Chúng nhân đồng loạt nhìn sang. Vị tiêu hộ pháp kia ra là người mang côn cạnh Văn Thành Bích. Trong cái bang tứ đại hộ pháp dường như chỉ có một người họ Tiêu, chẳng lẽ chính là hắn sao? Nhân tiện nói luôn một chút về cơ cấu cái bang. Cái bang cao nhất là bang chủ, dưới bang chủ là ba vị trưởng lão chín tuổi, gồm chấp pháp, chấp bổng và chuyển công luân phiên đảm nhiệm phó bang chủ. Dưới ba trưởng lão này là tứ đại hộ pháp tám tuổi, chia nhau làm đường chủ một đường mà nổi danh nhất chính là Bắc Đường Tiêu Thiền Phóng. Tiêu Thiền Phóng nổi tiếng cũng vì họ của mình là họ Tiêu. Năm xưa, Tiêu Phong còn là bảng chủ, Tiêu Thiền Phóng chính là đệ tử ưu tú nhất của Tiêu Phong. Hắn là trẻ mồ côi không họ tên, mãi khi vào cái bang mới được Tiêu Phong lấy họ của mình đặt cho. Được Tiêu Phong dẫn dắt, chỉ trong 3 năm, Tiêu Thiền Phóng nhanh chóng thăng cấp lên chấp bổng đệ tử 6 túi, cao nhất cho các hàng đệ tử, gấp nghe vị trí chấp bổng trưởng lão. Những tưởng chỉ chờ ngày nhận ngôi bảng chủ, thì đột ngột Tiêu Phong tuyệt tích giảng hồ. Thời điểm đó, Tống, Liêu, chiến tranh khốc liệt, họ Tiêu có gốc gác khiết đan vô cùng nhạy cảm. Tiêu Phong khi còn sống, võ công độc bá thiên hạ, không ai dám nói gì. Hắn vừa biến mất, liền bị người người gièm pha, thậm chí bị dựng chuyện thành phản đồ của Đại Tống. Về sau, lên cả tiểu thuyết của vị kim lão già nào đó. Tiêu Thiền Phóng lâu nay ở mối hận của sư phụ, Bắc Đường làm ăn riêng lâu nay cũng nhiều người biết, nhưng tách khỏi cái bang lại là một chuyện khác. Tiêu hộ pháp, chuyện này là sao? Tiêu mỗ có trong tay thần long sư hổ lệnh, hoàn toàn có quyền tự quyết. Tiêu Thiền Phóng ung dung đáp, quần chúng thì choáng váng, Bạch Ngọc Đường lại thầm hồ thú vị. Cái màn rút cội dưới đáy nổi này quả thật là quá đẳng cấp. Cầm mau thờ ăn trộm cũng đã nhiều, nhưng không nghĩ đến cả cái bàn cũng bị trộm. Nữ nhân kia quả thật là lợi hại. Tống Nguyên An sầm mặt lại. Thần Long Sư Hổ Lệnh là mật lệnh cái bàn. Năm xưa, Tiêu Phong giao cho Tiêu Thiền Phóng, cũng chính là vì thư này giúp Tiêu Thiền Phóng đứng vững trong bảng đến giờ. Bản thân Tống Nguyên An đã muốn Tiêu Thiền Phóng tự bỏ đi từ lâu, chỉ không ngờ tên này đã đi còn mang theo cả Bắc Đường. Kể cả người có lệnh bài cũng không thể tự ý tách Bắc Đường ra khỏi cái bang. Chuyện của sư phụ, các người... Tống Nguyên An quát lớn. Đủ, người tự ý hành động, bang quy khắc sẽ có an bài. Nhưng ngày đây, đem chuyện của cái bang ra bàn tán. Vậy chính ngươi là phản đồ, muốn theo gót của Tiêu Phong sao? Không được xúc phạm sư phụ. Một tiếng gầm như hổ vang lên. Gạch đá bay tung tóe, hai bóng người bay lên, lộn một vòng đạp trên mái nhà. Cái cảnh này, có mẹ nó quá là kinh điển đi, phim trường luôn luôn có à? Cái gì đây? Là kinh công sao? Lăng Phong mãi lúc này mới kịp tỉnh lại. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ chuyên tâm ngồi ngắm vần thạch bích, ngắm đến nỗi xuất thần, chẳng hề để tâm đến những điều xung quanh. Hai cao thủ trên nóc hậm hực nhìn nhau, còn chưa xuất chiêu, bên dưới sân đã hỗn loạn một mảnh. Tránh ra, tránh ra! Ngươi con mẹ nó, không biết tôn ti trật tự sao, ông đứng ở đây từ đâu? Nào nào, tiếp tục cá cược đây, cửa dưới Tiểu Thiền Phóng, bát đại hộ pháp, đệ tử chân truyền của Tiểu Phong. Cửa trên Tống trưởng lão, cửu đại trưởng lão, cái bang nội đấu, trăm năm chỉ có một trận. Mỗi lần đặt 5 lượng, nhanh nhanh đặt tiền đi. Đủ, đệ tử của Tiểu Phong. Tên nào đó lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa vị vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 80 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.